Nhưng tên thực tế, bằng vào địa thế hiểm trở của Gia Lăng Quan, nên đối phương ung dung hơn nhiều so với chúng ta. Chúng ta phải từng lúc phòng bị bọn chúng có thể tùy thời mà bất ngờ phát động công kích, nhưng bọn chúng căn bản không phải lo lắng về phương diện này. Đồng thời, nguyên nhân quan trọng nhất là, với quân số khổng lồ của chúng ta, đối với vấn đề tiếp tế tiếp viện tiêu hao cũng không cách nào đếm xuể. Chúng ta không khá hơn được, tuy rằng mấy năm nay chúng ta đã có chuẩn bị, nhưng cứ kéo dài như thế này, thời gian càng dài, hậu cần tiếp viện không kịp, quân ta chắc chắn không đánh cũng tan. Quân đội của Võ Hồn Đế Quốc nhìn qua thì số lượng ít hơn chúng ta, nhưng dựa vào địa thế hiểm yếu của Gia Lăng Quan, hơn nữa bọn chúng có một số lượng hồn sư khổng lồ, chúng ta muốn phá quan rất khó. Cho dù chúng ta muốn liều mạng với đối phương, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Võ Hồn Đế Quốc có được mấy vạn hồn sư, mà chúng ta chỉ có mấy ngàn, nếu như không xuất động hồn sư, như vậy đến lúc công thành, tiêu hao binh lính của chúng ta sẽ đạt tới trình độ cực kỳ khủng khiếp. Nếu như phái hồn sư ra, tiêu hao của chúng ta sẽ không thể bù đắp nổi, bởi vậy tình huống của chúng ta không thể lạc quan. Ta cùng bệ hạ và Qua Long Nguyên Soái đã thương lượng qua, đều cho rằng cần phải nhanh chóng thay đổi cục diện này, hoặc là tìm ra một phương pháp tốt để công quan, hoặc có thể dẫn dụ Võ Hồn Đế Quốc xuất quan mà đánh. Hội nghị của chúng ta hôm nay là tìm cách sao cho có thể thực hiện được hai khả năng này. Nghe đại sư nói xong, tất cả mọi người đều nhíu mày. Gia Lăng Quan giống như là một ải không có khe hở, thành trì chắc chắn vô cùng. Sau lưng lại có một số lượng lớn quân đội hồn sư làm trụ cột phòng ngự vững vàng. Dưới tình huống này, đường ra quân của Thiên Đấu Đế Quốc vốn khắc chế quân đoàn hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc đã không còn có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất để có thể sát thương hồn sư của đối phương một cách hữu hiệu. Bọn họ hiểu được sự phiền phức này, Võ Hồn Đế Quốc tự nhiên cũng hiểu được. Hiện tại đóng quân nơi hiểm trở mục đích chính là muốn kéo dài thời gian làm cho Thiên Đấu Đế Quốc suy sụp. Vốn kế hoạch của Qua Long Nguyên Soái đặt ra là muốn cùng Võ Hồn Đế Quốc đối chiến mà tiêu hao, dựa vào lực lượng cường đại của đế quốc mình để đánh tan đối thủ. Nhưng sau khi thử dùng quân đội công kích mấy hôm nay, kết quả lại hoàn toàn bất đồng với tình huống trong kế hoạch. Bởi vì bên trong Gia Lăng Quan có một số lượng lớn hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc phụ trợ phòng ngự, trong đó cường giả như mây, đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc lúc công thành bị tổn thất một số lượng kinh khủng. Đây cũng chưa phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là, dưới tình huống phe mình bị tổn thất một số lượng lớn, lại chỉ làm cho Võ Hồn Đế Quốc tổn thất không đáng kể. Cứ như vậy, coi như đã làm kế hoạch của Qua Long Nguyên Soái tan thành mây khói. Khí giới công thành ở trước mặt hồn sư không đáng kể chút nào, so với tổn thất của chiến sĩ cũng không hơn không kém. Hai ngày trước Qua Long Nguyên Soái đã từng đề xuất đại sư dẫn đầu quân đoàn hồn sư hỗ trợ đại quân công kích, nhưng bị đại sư bác bỏ. Đại sư giải thích với Tuyết Băng Đại Đế rất đơn giản, nếu như Thiên Đấu Đế Quốc có số lượng hồn sư tương đương với Võ Hồn Đế Quốc, hỗ trợ công thành đương nhiên không thành vấn đề, bất quá kết quả là hai bên cùng tiêu hao mà thôi. Nhưng trên thực tế, số lượng hồn sư của hai bên chênh lệch quá lớn, nếu như hỗ trợ công thành, chỉ cần tất cả trọng nỏ trong Gia Lăng Quan đều nhắm vào hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc mà bắn, nhất định sẽ làm cho quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc tổn thất nghiêm trọng. Mà một khi nguyên khí tổn thương, cuộc chiến này có lẽ không cần phải tiếp tục nữa. Tuyết Băng Đại Đế cũng đồng ý với ý kiến của đại sư, mấu chốt là hắn cũng hy vọng chờ sau khi Đường Tam khôi phục thân thể, thử nghe ý kiến của Đường Tam. Trận chiến đầu tiên ngày hôm đó, Đường Tam đã để lại cho mọi người một ấn tượng khá sâu, cũng mang cho vị vua mới của Thiên Đấu Đế Quốc thật nhiều sự ngạc nhiên vui mừng. Tuyết Băng đến bây giờ mới hiểu được, tại sao khi xưa phụ vương hắn lại coi trọng Đường Tam như thế. Phong là Lam Hạo Vương, ngoài tác dụng thật lớn của Đường Môn với Thiên Đấu Đế Quốc ra, bản thân Đường Tam tiềm lực phát triển cũng rất là quan trọng. Bất quá, cho dù Tuyết Dạ Đại Đế sống lại, e rằng cũng không thể tưởng tượng được tiềm lực của Đường Tam không ngờ có thể phát huy nhanh như vậy. Đại sư nhìn về phía chữ Phong Chí, chữ Tông Chủ, ngài có đề nghị gì không? Chữ Phong Chí mỉm cười, nói, Tiểu Tam thân thể đã khôi phục, hay là nghe đề nghị của hắn đi. Anh hùng xuất thiếu niên, thế giới hiện tại đã là của những thanh niên bọn hắn. Nghe xong những lời này của chữ Phong Chí, trên gương mặt cứng ngắc của đại sư không khỏi toát lên một tia mỉm cười. Đối với hắn mà nói, Đường Tam không thể nghi ngờ là nỗi kiêu ngạo lớn nhất trong đời. so với địa vị quốc sư hiện tại của hắn lại còn vinh quang hơn. Nghe chữ phong chí khích lệ Đường Tam, đại sư cũng không che giấu niềm vui của mình chút nào, vì hắn không có người nối dõi, cho nên đối với hắn Đường Tam chính là con ruột vậy. Ánh mắt đại sư chuyển sang Đường Tam, mỉm cười nói, Tiểu Tam, vậy ngươi nói đi, có biện pháp hoàn hảo gì không? Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, theo như trước mắt, ta có hai biện pháp. Sao? Mọi người nhìn thấy ánh mắt Đường Tam đều không khỏi kinh ngạc hẳn lên. Mấy ngày nay bọn họ một mực vắt óc suy nghĩ, đều không có được một chủ ý gì. Lúc này Đường Tam vừa mới khôi phục lại, thậm chí không có hỏi đến tình huống phát sinh trên chiến trường mấy ngày nay, lại đã có thể trực tiếp nói cho bọn họ biết có hai biện pháp để giải quyết vấn đề trước mắt. Đường Tam đứng lên nói, Sư phụ, chữ tông chủ, các vị tiền bối. Mới rồi sư phụ nói rất đúng, chúng ta trực tiếp xuất động chính diện tuyệt đối không khôn ngoan chút nào. Gia Lăng Quan dễ thủ khó công, sẽ làm cho chúng ta tổn thất rất lớn. Nếu nói mạnh mẽ tiến công, rất có thể làm cho nơi quan khẩu này trở thành một cỗ máy xay thịt. Ngày ấy đánh nhau một trận, Bỉ Bỉ Đông đã bị thương rất nặng. Theo ta phỏng đoán, ít nhất trong vòng nửa tháng nàng sẽ không trở lại chiến trường. Nhưng nàng vẫn có thể hạ mệnh lệnh, bất luận là chúng ta dùng bất cứ biện pháp gì hấp dẫn đối thủ, đại quân của Võ Hồn Đế Quốc cũng sẽ không dễ dàng xuất chiến. Trong hai biện pháp của ta, biện pháp thứ nhất có một sự nguy hiểm nhất định. Tất cả chúng ta đây đều là người một nhà, Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta các vị tiền bối cũng đều rất rõ ràng. Trong thất quái chúng ta, nhị ca của ta Áo Tư Tạc nguyên lai trong Sử Lai Khắc Học Viện có danh hiệu là Hương Chàng Chuyên Mại. Mà hắn hiện tại đã là một thực vật hệ hồn đấu la hơn 80 cấp, võ hồn của hắn có khả năng chế tạo ra rất nhiều loại hương tràng, trong đó, đệ tam hồn kỹ có tên là phi hành ma cô tràng. Với thực lực hiện tại của Áo Tư Tạp, nếu hắn chế tạo ra phi hành ma cô tràng có thể làm cho bất cứ người nào ăn vào sẽ có được năng lực phi hành trong 10 phút, tốc độ phi hành ít nhất cũng ngang với Phượng Vị Kê Quan Xà năm ngoái, tốc độ như vậy đã là rất kinh khủng. Sau khi chế tạo ra phi hành tràng, có thời hạn sử dụng trong vòng 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày, vị nhĩ ca này của ta dưới sự giúp đỡ của mọi người, ít nhất có thể chế tạo ra 2 vạn cây phi hành ma cô tràng. Nếu như chia ra cho đường gia quân của chúng ta, mỗi người có thể trang bị 2 cây. Khi đại quân của chúng ta trực tiếp tấn công, nếu như đường gia quân của chúng ta đột nhiên bay lên không đả kích hồn sư của quân địch trên tường thành Gia Lăng Quan, tất nhiên sẽ mang đến hiệu quả kỳ diệu. Mà 2 cây phi hành ma cô chẳng đủ để làm cho mỗi một tên chiến sĩ của đường gia quân bay vào không trung bắn 3 lần ra cát thần nỗ, rồi quay trở về bên trận của ta. Nghe Đường Tam nói xong, sự chú ý của mọi người nhất thời tập trung vào người Áo Tư Tạp, đồng thời trước mắt cũng có cảm giác sáng ngời. Ý nghĩ của Đường Tam không ngờ thật là lớn mật, sử dụng thiên mã hành không, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, về mặt lý thuyết, rất có thể thực hiện được. Đại sư gật đầu nói, đề nghị này rất tốt, nếu như sử dụng một cách hợp lý, có thể một lần nữa gây bất ngờ cho hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc. Đường Tam nói, thế nhưng, biện pháp này có chỗ nguy hiểm. Trước hết, gia cát thần nỗ của chúng ta sau khi bắn vào trong thành sẽ rất khó thu hồi. Sau 3 lần bắn, tổn thất chính là 48 vạn mũi tên nỏ, nhiều hơn toàn bộ số tên nỏ của chúng ta 1/4. Tiếp đến, sau khi đường gia quân của chúng ta bay lên không, không nghi ngờ sẽ trở thành bia sống cho đối phương ngắm. Mặc dù khoảng cách hữu hiệu của gia cát thần nỗ rất xa, nhưng với điều kiện là hồn sư thực lực phải hơn 60 cấp, am hiểu công kích từ xa, mới dễ dàng gây sát thương cho bọn chúng. Hơn nữa, dưới sự lợi hại của cự nỏ thủ thành, tổn thất của đường gia quân e rằng rất lớn. Bởi vậy, nếu như muốn sử dụng phương pháp này, công kích của quân ta trên mặt đất phải rất là mạnh mẽ, dốc hết sức để kềm chế đối thủ, tốt nhất là đem quân đoàn hồn sư gia nhập vào trong đó phát động công kích toàn lực. Chỉ có như vậy, công kích của chúng ta mới có thể mang đến hiệu quả lớn nhất, cũng có thể làm hết sức để giảm bớt tổn thất. Nghe Đường Tam nói xong, mọi người không khỏi gật đầu liên tục. Theo như trước mắt, đây là phương pháp tốt nhất mà bọn họ từng nghe. Thế nhưng, Đường Tam lại mang đến cho bọn họ kinh ngạc rất nhanh. Phương pháp thứ hai của ta tương đối ổn định hơn, đó là dùng sức của một mình ta, tận hết sức đập tan phòng ngự của đối phương. Tình huống ngày ấy ta với Bỉ Bỉ Đông đánh nhau một trận hẳn mọi người đều đã thấy, dựa vào hải thần tam xoa kích, tường thành dày chắc của Gia Lăng Quan cũng không đáng kể gì. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta thậm chí có thể phá sập hoàn toàn tường thành của chúng. Biện pháp thứ hai của ta chính là nhờ các vị đang ngồi đây bảo vệ ta, đến sát tường thành Gia Lăng Quan mà công kích. Ta tin rằng tốc độ phá của ta nhất định nhanh hơn tốc độ sửa chữa của bọn chúng. Làm như vậy, chẳng những có khả năng hấp dẫn quân đoàn hồn sư của đối phương chủ động xuất kích, mà còn có thể dọn đường cho chúng ta tổng tiến công. Nói đến đây, Đường Tam dừng lại một chút, quang mang trong mắt phóng ra mạnh mẽ. Đương nhiên đối với chúng ta, cách làm tốt nhất chính là đồng thời kết hợp cả hai biện pháp. Đối với chúng ta, Bỉ Bỉ Đông đang bị trọng thương chính là cơ hội hiếm có cho chúng ta. Yên tĩnh, cả căn lều lớn đều hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều suy nghĩ thật cặn kẽ, trong đầu nhanh chóng tính toán các phương án khả thi. Đường Tam trở về vị trí của mình, hai biện pháp này không phải bây giờ hắn mới nghĩ ra, mà khi trước trên đường đi đến Gia Lăng Quan, hắn đã suy tính thật kỹ lưỡng. Hắn không thể chỉ huy trên chiến trận, nhưng dựa vào suy nghĩ linh hoạt, hắn thân là khống chế hệ hồn sư nhưng lại có thể nghĩ ra phương pháp phát huy uy lực của hồn sư đến mức cao nhất. Thời gian gần một nén hương trôi qua, đại sư mạnh mẽ đứng lên từ chỗ ngồi của mình, hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Hắn nhìn về phía Đường Tam, "Tiểu Tam, đi theo ta ra mắt bệ hạ." Không cần hỏi, mọi người cũng nhìn ra, đại sư sau khi tính toán cẩn thận, đã hoàn toàn bị đề nghị của Đường Tam làm cho động tâm. Chỉ có Áo Tư Tạp vẻ mặt đau khổ, nhìn Đường Tam rất đáng thương. Đường Tam bật cười, nói, "Tiểu Áo, xem ra hiện tại ngươi phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Vinh Vinh, ngươi đi cùng Tiểu Áo, bí mật chế tạo càng nhanh càng tốt. 2 vạn cây, không thể thiếu dù chỉ 1 cây. Hành động của các ngươi càng nhanh, chúng ta càng có thể sớm phát động công kích. Càng giảm bớt cơ hội tồn tại của Bỉ Bỉ Đông, cơ hội tồn tại của chúng ta càng tăng." 7 ngày sau, trước Gia Lăng Quan, chiến trường đã nhiều ngày yên lặng, hôm nay náo nhiệt trở lại. Lần này, 100 vạn đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc cơ hồ đã điều động toàn bộ, khinh kỵ binh có tốc độ nhanh nhất, trọng kỵ binh kiên cố, trọng bộ binh, còn có số lượng lớn bộ binh, toàn bộ bày trận, chậm rãi tiến về phía trước. Mặc dù quân đội có số lượng đông đảo, nhưng lấy quân đoàn làm đơn vị, trật tự chỉnh tề chậm rãi tiến lên. Trên tường thành Gia Lăng Quan, thay thế Bỉ Bỉ Đông ở vị trí chủ soái, bất ngờ lại là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na coi như là nơi đây bị lâm nguy nên vâng lệnh mà đến. Sau khi đánh xong trận đánh ngày ấy, Bỉ Bỉ Đông hôn mê đủ 7 ngày mới hồi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại lập tức truyền lệnh, ra lệnh cho Hồ Liệt Na đến thay vị trí của mình phụ trách tất cả đại quân của Võ Hồn Đế Quốc mọi chuyện tiếp tế tiếp viện, toàn lực phòng ngự. Hồ Liệt Na thân là thánh nữ đời trước Võ Hồn Điện của Võ Hồn Đế Quốc, ở trực hệ của Võ Hồn Điện có địa vị cực cao trong đám hồn sư, lại là đệ tử thân truyền của Bỉ Bỉ Đông, tuy không đủ sức tấn công địch, nhưng phòng ngự thì thừa sức. Lúc này, Hồ Liệt Na đứng trên tường thành, dẫn theo 5 tên phong hào đấu la, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào 100 vạn hùng binh đang dần dần tiến đến gần Gia Lăng Quan, không khỏi cau mày. Đây chính là 100 vạn đại quân A. Mặc dù chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng 100 vạn đại quân sinh ra áp lực vô hình đã làm cho người ta có cảm giác nghẹt thở. Bỉ Bỉ Đông cùng với 2 tên phong hào đấu la bị thương nặng đều không có mặt. Dù sao, không có bao nhiêu người có được năng lực khôi phục như Đường Tam, bọn chúng lại còn bị thương nặng hơn Đường Tam. Năng lực khôi phục của Bỉ Bỉ Đông mặc dù cũng rất mạnh, nhưng đáng tiếc là lần này nàng chính là bị thương linh hồn. Một kích ấy của Đường Tam mang lại cho nàng đả kích cực kỳ trầm trọng, mà hao tổn linh hồn chỉ có thể theo thời gian mà chậm rãi khôi phục lại. Đường Tam phỏng đoán nàng cần phải nửa tháng mới có thể khôi phục, cũng chỉ là đoán chừng mà thôi. Trên thực tế, sau khi hôn mê 7 ngày, lúc vừa tỉnh lại, Bỉ Bỉ Đông ra một loạt mệnh lệnh liên tiếp, rồi lại hôn mê tiếp tục. Đến cách đây 2 ngày, nàng mới có chuyển biến tốt. Thánh nữ, không cần lo lắng, Thiên Đấu Đế Quốc chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Nếu như bọn chúng dám công kích thật sự, chúng ta sẽ cho bọn chúng một bài học đích đáng. Quân đoàn Thiên Sứ đã chuẩn bị xong, Thánh Long quân đoàn mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng số còn lại đều là quân tinh nhuệ. Tổng số hồn sư của chúng ta còn lại hơn 1.400.000 người, gấp 2 lần đối phương. Người nói chính là một tên phong hào đấu la bên cạnh Hồ Liệt Na. Nghe xong, Hồ Liệt Na chậm rãi lắc đầu. Không, Thiên Đấu Đế Quốc lần này hẳn là không chỉ đe dọa. Xin các vị hãy xem, lúc trước các ngươi nói vị trí xếp hàng đặc thù của quân đội mặc dù lui về phía sau một chút, nhưng trên người bọn chúng đã tràn đầy sát khí. Nếu như chỉ là đe dọa tượng trưng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này. Hơn nữa, đội quân đứng ở hàng đầu của Thiên Đấu Đế Quốc làm cho ta có cảm giác này. Truyền lệnh của ta, toàn quân chuẩn bị, rất có khả năng Thiên Đấu Đế Quốc là thừa dịp thương thế sư phụ chưa khôi phục lại mà tổng tiến công. Đồng thời, truyền lệnh của ta, chặt đứt 4 cái cầu treo, phòng ngừa Thiên Đấu Đế Quốc phái cao thủ mạnh mẽ hạ cầu treo xuống. Thánh Long quân đoàn toàn bộ lên mặt thành, quân đoàn thiên sứ ở trong thành chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu? Dạ, giống như Đường Tam, Hồ Liệt Na cũng có sát thần lĩnh vực. Trong khoảnh khắc này sát khí toàn thân hoàn toàn lộ ra, trước mặt đông đảo tướng lĩnh cùng đám đỉnh cấp hồn sư, thể hiện ra một thế mạnh của nàng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 462, chiến trường của một người. Tu La Ma Quang Hồ Liệt Na vừa ra lệnh, đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc trong Gia Lăng Quan hành động ngay lập tức. Các tướng lĩnh dẫn dắt đạo quân lúc này đã có chút khúc mắc đối với đám hồn sư võ hồn điện, nhưng bọn họ cũng hiểu được là nếu lúc này mà không đồng tâm hiệp lực thì một khi bị đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc công phá Gia Lăng Quan, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Nhất là đám vương quốc, công quốc vốn trước đây thuần phục Thiên Đấu Đế Quốc, bọn họ rất rõ ràng là sẽ chuẩn bị phải đối mặt với cái gì. Hành động phản bội lại Thiên Đấu Đế Quốc, gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc đã đặt bọn họ vào thế như nước với lửa cùng Thiên Đấu Đế Quốc. Hồ Liệt Na tay vịn tường thành, ánh mắt ngóng nhìn về phía đối diện, dường như đang tìm kiếm cái gì, ánh mắt lóe ra tâm tình phức tạp, nhưng rất nhanh đã kiên định trở lại. Nàng rất rõ ràng, lúc này, nàng tuyệt đối không có thể có chút do dự nào. Đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc vẫn dồn lên đến cách Gia Lăng Quan 20 dặm thì mới dừng lại. Lúc này, trận hình phát sinh biến hóa rất lớn, khinh kỵ binh đang dàn sang hai bên, toàn bộ dương cung lắp tên, lẳng lặng chờ đợi. Mà trung ương quân ở ngay phía trước thì lại biến thành bộ binh trang bị trọng giáp của quân đoàn bộ binh chủ lực. Các loại vũ khí công thành toàn bộ được đẩy lên, trọng kỵ binh cũng không đứng ở trung tâm. Ở trung tâm là bộ binh thường, trọng bộ binh tại hai bên bọn họ. Ở phía sau là quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc cùng với quân đoàn của Đường Gia. Toàn bộ trọng kỵ binh của Thiên Đấu Đế Quốc đại quân xếp hàng theo thứ tự từ giữa trở xuống phía cuối. Sát khí lạnh đến thấu xương sộc thẳng đến Gia Lăng Quan. Đường Tam đứng ở giữa Sử Lai Khắc Thất Quái. Đại sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ Phong Chí, Độc Đấu La, cùng với đường chủ lực đường của đường môn là Thái Thản, đường chủ ngự đường Ngưu Cao toàn bộ đứng ở hàng phía trước của đại quân. Thực sự lúc này họ vẫn chưa đứng chung với quân đoàn hồn sư, mà dẫn dắt quân đoàn hồn sư lại là do Hoàng đế Tuyết Băng của Thiên Đấu Đế Quốc cùng với thống soái toàn quân là Nguyên soái Qua Long. Đường Tam không hề nghi ngờ đứng ở trung tâm của những người này. Hải thần Tam xoa kích trong tay mặc dù vẫn là màu đen thui, nhưng nó cũng đã trở thành dấu hiệu của Đường Tam. Hắn đến không thể nghi ngờ làm khí thế của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc nhanh chóng dâng cao. Mỗi một binh lính nhìn thấy Đường Tam, trong mắt đều tràn ngập sự cuồng nhiệt. Giống như chỉ cần có Đường Tam tồn tại, trận chiến này không thể bị bại. Bày trận xong, dưới sự quan sát kỹ của đại quân song phương, Đường Tam một mình chậm rãi tiến lên phía trước trận hình. Hải thần Tam xoa kích trong tay chậm rãi giơ cao qua đầu. Một đạo kim quang trong suốt từ trên trán hắn vọt ra, rót vào trên hải thần chi tâm, nhất thời, trên hải thần Tam xoa kích, mỗi một đạo hoa văn đều như là sống dậy, kim quang lưu chuyển, phóng lên cao, dường như trở thành trung tâm của toàn chiến trường. Được phủ lên hơi thở mãnh liệt của thần thánh, thân thể Đường Tam hoàn toàn biến thành kim sắc, năng lượng ba động mãnh liệt giống như hấp nạp hết thảy mọi thứ ở chung quanh. Thiên đấu tất thắng, Đường Tam hét to. Khiến cho các tướng lĩnh Vũ Hồn Đế Quốc đứng trên tường thành Gia Lăng Quan thất sắc nhìn nhau, thanh âm của Đường Tam vang dài tới cả 20 dặm, truyền tới tận trên tường thành Gia Lăng Quan, đồng thời cũng truyền khắp trăm vạn hùng binh Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên đấu tất thắng, Lam Hạo Vương tất thắng. Rầm rầm rầm, mỗi lần hô lên một chữ, đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc đều tiến lên một bước, binh lính không ngừng gào thét lặp đi lặp lại, đại quân lại tiếp tục tiến lên. Dường như mỗi lần hô lên một chữ, khí thế của bọn họ lại tăng lên vài phần, tiếng gầm kinh khủng dường như hình thành áp lực cực lớn đè thẳng tới Gia Lăng Quan. Đừng nói là quân thủ thành Gia Lăng Quan, ngay cả năm gã phong hào đấu la đi theo Hồ Liệt Na, lúc này sắc mặt đều đại biến. Lần trước đánh một trận, Đường Tam đã lưu lại ấn tượng quá sâu. Bỉ Bỉ Đông thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn, thế nhưng cũng vẫn bị thương nặng trong tay hắn. Hải Thần Tam xoa kích oai phong một kích phá tường, càng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong đầu mỗi thành viên của Võ Hồn Đế Quốc. Đường Tam đột nhiên xuất động, Hải Thần Tam xoa kích mang theo kim quang nở rộ, giống như một đạo kim sắc lưu tinh lao thẳng tới Gia Lăng. Cùng lúc đó, đông đảo các cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc đi cạnh hắn cũng đều xuất động đi sát theo sau Đường Tam. Rất nhanh ép lên, chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã hoàn toàn bỏ xa đại quân phe mình phía sau. Với tốc độ chạy hết sức của đám cường giả thấp nhất cũng là cấp bậc hồn đấu la thì chỉ trong nháy mắt đã vọt qua khoảng cách 20 dặm. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhận ra là bọn họ đã mỗi lúc một áp sát Gia Lăng Quan. Thánh nữ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn Hải Thần Tam xoa kích mỗi lúc một tiến lại gần, trên tường thành Gia Lăng Quan nhất thời sinh ra một bầu không khí khủng hoảng. Đối với Đường Tam, những người này đã có một loại cảm giác sợ hãi trời sinh. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Hồ Liệt Na khẽ cắn đầu lưỡi, dùng cảm giác đau nhức kích thích mạnh mẽ để thoát ra khỏi tâm tình đặc thù. Lạnh lùng nhìn thoáng qua đám lực lượng trụ cột của Vũ Hồn Đế Quốc đang đứng cạnh mình. Với loại tình huống như trước mắt này, không nghi ngờ gì, cách đối phó tốt nhất chính là lấy các vị phong hào đấu la dẫn một nhóm hồn sư trong quân đoàn hồn sư cường đại nhất đột ngột đến đánh úp bọn Đường Tam. Nhưng những hồn sư này chiến ý lại quá thấp. Lúc này để bọn họ ra khỏi thành nghênh chiến thì chắc chắn không phải một cái ý kiến hay. Hồ Liệt Na dù sao cũng không phải Bỉ Bỉ Đông, nàng không có thực lực như Bỉ Bỉ Đông, lại càng không có quyền uy và thủ đoạn cứng rắn như Bỉ Bỉ Đông. Các phong hào đấu la này đều là trưởng lão dẫn đầu Võ Hồn Điện, nàng cũng không thể hoàn toàn điều động chỉ huy. Bởi vậy, Hồ Liệt Na chỉ có thể tạm tìm cách khác. Trầm giọng nói, yên lặng theo dõi diễn biến, tùy thời chuẩn bị ngăn chặn, nhất thiết không được cho họ leo lên tường thành. Nghe xong Hồ Liệt Na những lời này, đám hồn sư cao cấp trên tường thành đều thở phào nhẹ nhõm. Hồ Liệt Na nhìn phía ngoài xa, Đường Tam đã sắp đến gần con sông bảo vệ thành. Trong lòng thầm nghĩ, Đường Tam ơi là Đường Tam, ngươi rốt cục là muốn gì đây? Dẫn theo mấy người lao tới đây, ngươi có mục đích gì? Nàng hiểu rất rõ Đường Tam, với trí tuệ của Đường Tam, hiển nhiên sẽ không làm việc gì mà không có chủ ý. Chỉ với mười mấy người đơn độc xâm nhập, nhất định là có mục đích quan trọng. Hồ Liệt Na nhìn thấy Đường Tam thì với thị giác tử cực ma đồng của Đường Tam, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy nàng. Đường Tam đương nhiên không có cảm xúc phức tạp như Hồ Liệt Na. Đối với hắn mà nói, mặc dù có chút cảm tình tốt với Hồ Liệt Na, nhưng Vũ Hồn Đế Quốc lại tuyệt đối là địch nhân của hắn. Song phương cừu hận quá sâu, chỉ có hủy diệt đối phương, không có bất kỳ khả năng hòa giải nào. Khi còn cách Gia Lăng Quan chừng một dặm, lúc này đã tiến vào phạm vi tầm bắn cự nỏ của đối phương thì Đường Tam mới đột nhiên dừng lại. Kim quang xoay quanh thân thể nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn cũng phóng xuất ra. 9 cái hồn hoàn chỉ với 2 màu đen và đỏ chỉnh tề lưu động trên người hắn. Cũng tại lúc này, từ sau lưng hắn hiện ra 5 đạo quang mang mạnh mẽ phân biệt đại biểu cho tăng phúc lực lượng, tốc độ, hồn lực, công kích cùng với tăng phúc thuộc tính. Từ cửu bảo lưu ly tháp trên tay chữ Vinh Vinh phát ra, toàn bộ rót vào trên người Đường Tam. Mũi chân trái điểm xuống đất, một cỗ khí lãng mãnh liệt từ chân trái Đường Tam bạo phát ra, lấy mũi chân làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 30 thước, đất dưới chân bỗng nứt toác ra, có thể thấy được uy lực một dặm này của Đường Tam kinh khủng cỡ nào. Cả người lấy chân trái làm trung tâm, trong nháy mắt xoay tròn một vòng, cánh tay phải cầm Hải Thần Tam xoa kích hoàn toàn kéo dài ra, kéo giãn cơ nhục gân cốt đến mức cực hạn, cả người giống như một cây đại cung được kéo căng tròn, kim quang lóe ra. Hải Thần Tam xoa kích đã giống như cây tiêu thương được phóng ra. Trong nháy mắt khi cổ thần khí bao trùm bởi ánh kim sắc chính thức rời khỏi tay thì ở trên tường thành, sắc mặt Hồ Liệt Na đại biến. Kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, trong tiếng nổ vang ầm ầm, một kích đã đánh vào đại môn Gia Lăng. Lần trước, Hải Thần Tam xoa kích với đệ tam thức trong Hoàng Kim Thập Tam kích đã một kích bay đi không trở về. bởi vì đã đánh trúng mục tiêu là Bỉ Bỉ Đông, cho nên oanh kích đến Gia Lăng Quan sẽ phải mất đi độ chính xác. Nhưng lần này, Đường Tam mặc dù không có sử dụng thần kỹ một đi không về, nhưng với lực lượng của hắn lại cộng thêm kinh khủng hồn lực 93 cấp. Hơn nữa thì Hải Thần Tam xoa kích tự thân đã nặng đến 108.000 cân, uy lực của một kích này đã vượt xa bất cứ đệ cửu hồn kỹ trực tiếp công kích của bất kỳ gã phong hào đấu la nào thấp hơn 95 cấp. Nhất là ở trên phương diện lực lượng, ngay cả hồn kỹ cực mạnh của Bỉ Bỉ Đông cũng không thể nào so bì được. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, đại môn của Gia Lăng Quan dù sao không phải tường thành, dưới lực lượng bộc phát kinh khủng đã vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ bay tán loạn. Trong bốn cửa thành thì một cái đã hoàn toàn bị phá nát, thủ hộ ở sau cửa thành, ít nhất hơn 100 binh sĩ cũng bị mảnh vụn của cửa thành nổ văng bắn phải mà chết không toàn thây. Sự kinh khủng vẫn còn đang ở phía sau, thân thể của Đường Tam ở giữa không trung quay một vòng, hai tay phát ra một vầng quang mang mãnh liệt, trong ánh kim sắc còn phát ra bạch sắc quang mang, sinh ra một cỗ hấp lực cường đại. Sau khi oanh phá cửa thành, Hải Thần Tam xoa kích cũng không lao tiếp vào, mà bị kéo mạnh lại, vẽ ra một quỹ tích đường cong, bị năng lượng giống như vũng xoáy trong tay Đường Tam kéo quay lại. Sau khi Đường môn tuyệt học khống hạc cầm long đại thành, đây là lần đầu tiên Đường Tam toàn lực sử dụng, Hải Thần Tam xoa kích bay vào không trung, nương theo thân thể Đường Tam đang xoay tít, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sau khi xoay tròn một vòng, lần nữa lao về phía Gia Lăng Quan. Mau, tất cả thủ thành, cự nỏ, bắn ra để ngăn cản hắn. Trên tường thành, Hồ Liệt Na hét lớn, tường thành Gia Lăng Quan cực kỳ chắc chắn, cũng không hề bởi vì một cửa thành bị oanh phá mà dao động. Nhưng lúc này, Hồ Liệt Na đã ý thức được Đường Tam muốn làm cái gì, lập tức ra lệnh bắn cự nỏ, đồng thời nhìn về phía năm gã phong hào đấu la bên cạnh. Các vị trưởng lão lĩnh xuất 100 hồn sư đế quốc cấp bậc từ hồn thánh trở lên xuất trận, cần phải ngăn cản hắn làm như thế. Năm tên phong hào đấu la nhìn nhau, nhưng cũng không ai nhúc nhích. Một lần nữa nhìn thấy uy lực của Hải Thần Tam xoa kích, bọn họ thật sự không muốn lại phải giao thủ với Đường Tam. Các ngươi, Hồ Liệt Na trợn mắt nhìn, mặc dù đã đoán được là đám trưởng lão này sẽ không hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của mình, nhưng loại tình huống phát sinh như thế này vẫn khiến cho nàng tức giận. Cầu gai đấu la cao mày nói, thánh nữ, chúng ta vẫn nên lấy thủ thành làm chính đi. Chúng ta có thiên sứ quân đoàn, thánh long quân đoàn ở trong thành. Ngay cả khi Đường Tam phá được cửa thành thì chúng ta cũng không sợ bọn chúng tiến vào trong thành. Mà ngược lại, chính bọn chúng sẽ tổn thất rất lớn. Từng mũi tên mang theo tiếng rít lớn từ tường thành bay ra, toàn bộ hướng về Đường Tam mà đến. Tiếng rít ô ô chấn nhiếp hồn người, đáng tiếc, chúng lại không đủ để ngăn cản Đường Tam. Các loại quang vựng với đủ loại sắc màu không ngừng lóe sáng lên bên người Đường Tam. Các đồng bọn của hắn đã dùng các loại hồn kỵ che chắn. Ở trước mặt các cường giả cấp bậc hồn đấu la trở lên, cự nỏ thủ thành căn bản không được tính là uy hiếp. Không có một mũi tên nào có thể lại gần Đường Tam trong phạm vi 50 thước. Toàn bộ đều bị các loại hồn kỵ cản lại. Oanh, ngay tại lúc này, tiếng nổ thứ hai cũng đã vang lên, lại là một cửa thành bị phá. Động tác của Đường Tam căn bản không hề ngừng lại. Khi tiếng nổ thứ tư truyền khắp chiến trường thì bốn cửa thành lớn của Gia Lăng Quan đã hoàn toàn bị biến thành mảnh vụn. Khi Đường Tam kết thúc bốn kích liên tục, thu hồi Hải Thần Tam xoa kích lại trong tay thì hắn cũng không khỏi hơi có chút thở dốc. Tuy nhiên, năng lực khôi phục cường hãn của Huyền Thiên Công đã ngay trong lúc hắn còn thở dốc, nhanh chóng khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Cầu treo của Gia Lăng Quan cũng không phải ở trước cửa thành, mà là ở bên cạnh. Mệnh lệnh của Hồ Liệt Na lúc này đã được thi hành. Bốn cái cầu treo lớn toàn bộ đã bị phá hỏng. Dưới sự đồng ý của Tuyết Băng, Qua Long Nguyên Soái giơ cao trường kiếm, hạ lệnh tấn công. Quân bộ binh ở giữa căn bản không hề đẩy khí giới công thành, mà lao thẳng đến Gia Lăng Quan. Ít nhất phải có đến 20 vạn đại quân trong đợt công kích thứ nhất. Bộ binh xông lên đợt đầu, mỗi người sau lưng đều đeo một tấm ván gỗ dài 1,5 thước, rộng 1 thước, không biết là có làm tác dụng gì. Quân đoàn hồn sư, Đường gia quân cũng hành động ngay sau đó, bay nhanh về phía Gia Lăng Quan. Nhìn thấy cầu treo bị phá hư, khóe miệng Đường Tam không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Loại tình huống này bọn họ đương nhiên không thể không tính đến, tự nhiên là đã có biện pháp đối phó. Kiếm đấu la tiền bối, động thủ. Trần Tâm khẽ quát một tiếng,